Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1561, kinh người hoành nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn số người quen không nhiều lắm trong phòng họp. Bề ngoài, Tô Viễn trông không có gì thay đổi nhiều, nhưng trong lòng cũng cảm khái vô cùng, người ngự quỷ không được chết tử tế. Đây là câu ngạn ngữ đang lưu truyền trong toàn bộ linh dị vòng hiện giờ. Nghĩ cũng phải, người điều khiển lệ quỷ, hoặc là chết trong sự kiện linh dị, hoặc là chết bởi lệ quỷ của chính mình khôi phục. Thậm chí có người khi chết, còn tự đâm mình mấy nhát, tách rời linh dị của bản thân, đề phòng thi thể sau khi chết gây hại cho người khác. Nói như vậy, làm sao có thể có kết cục tốt được? Nói là chết trẻ cũng không ngoa chút nào. Vì vậy, bây giờ sau mấy tháng gặp lại Lục Chí Văn, Hà Ngân Nhi cùng một vài khuôn mặt quen thuộc, Tô Viễn cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần, bởi vì rất có thể lần sau sẽ không còn gặp lại những người quen cũ này nữa. Tô Viễn, vô cùng cảm ơn anh đã bằng lòng đứng ra vào lúc này. Tôi thay mặt tổng bộ cùng tất cả mọi người bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới anh. Lúc này, Vương Quốc Cường đứng dậy, nhưng chưa nói được hai câu đã bị ngắt lời. Không cần nói mấy lời khách sáo nữa, đừng làm mấy cái trò này. Nói thẳng đi, các người định làm gì? Nghe Tô Viễn nói thẳng thừng không chút che giấu, Vương Quốc Cường đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Đương nhiên là muốn biết ý nghĩ tiếp theo của anh, cùng tổng bộ nên phối hợp như thế nào. Vương Quốc Cường nói, anh bên ngoài chuyển một thời gian dài như vậy, chắc cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Tô Viễn dựa vào ghế rũa ói lưng, hời hợt nói, ý nghĩ của ta thì có liên quan gì đến các người? Chẳng lẽ các người trông chờ vào một người ngoài như ta đến chỉ tay năm ngón với tổng bộ à? Câu nói này vừa thốt ra, nhân viên tổng bộ rõ ràng có chút lúng túng, nhưng sự thật đúng là như vậy. Mất đi quá nhiều chiến lực cấp đội trưởng, uy tín của tổng bộ trong giới người ngự quỷ đã xuống mức thấp nhất. Nếu không, còn Lục Chí Văn và Hà Ngân Nhi là hai nhân vật cấp đội trưởng, tương đối phối hợp với yêu cầu của tổng bộ, e rằng mệnh lệnh của tổng bộ đến người phụ trách ở các thành phố cũng sẽ chẳng có ai tuân theo. Thấy bầu không khí trong phòng họp trở nên ngượng ngập vì một câu nói của Tô Viễn, Vương Quốc Cường vội vàng đứng ra nói, à, không phải như vậy. Thực tế là, để ứng phó với tình hình hiện tại, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một vài phương án. Nhưng dù là phương án nào, kỳ thật cũng không thể thiếu sự ủng hộ của anh. Giống như Vương giáo sư đã từng nói, dù là phương án tốt cũng cần người phù hợp và đúng đắn để thực hiện. Vậy à, Tô Viễn nhìn về phía Vương Quốc Cường. Vậy nói thử phương án của các người xem. Nghe vậy, một nhân viên công tác lập tức cầm một tập tài liệu, đứng lên đọc. Phương án thứ nhất, cần cố vấn Tô tập hợp những đội trưởng còn lại, sau đó lấy đội trưởng làm đầu, tái kiến lập tiểu đội người ngự quỷ, phân chia lại khu vực, để tiểu đội người ngự quỷ phụ trách các sự kiện linh dị trong mỗi khu vực. Phương án thứ hai là do ngài đứng ra kêu gọi người ngự quỷ ra nhập tổng bộ, khôi phục lại thực lực của tổng bộ, sau đó lại tiếp tục thực hiện kế hoạch người phụ trách. Phương án thứ ba, nghe đến đây, trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ thất vọng. Cho đến tận bây giờ, tổng bộ vẫn chưa thay đổi, cũng không nhận thức được vấn đề thực sự nằm ở đâu. Đây chính là biện pháp của các người, cái gọi là phương án dài, quyết thiết, buồn cười. Trong mắt ta, cái gọi là biện pháp mà các người đưa ra bây giờ đúng là một đống cứt chó. Câu nói tục tíu đến cực điểm này khiến tất cả mọi người trong phòng họp im lặng. Lúc này, Lục Chí Văn lên tiếng, Tô Viễn, anh có ý kiến gì thì cứ nói thẳng, không cần phải tục tĩu như vậy. Đây đã là phương án tối ưu nhất mà tổng bộ có thể đưa ra rồi. Tô Viễn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lục Chí Văn. Lục Chí Văn, ngươi chê ta thô tục, ta còn chê trong đầu ngươi toàn gỗ, mấy phương án này mà dùng để giải quyết vấn đề được. À, ngươi nghĩ bây giờ còn là thời đại nào? Vẫn là cái thời tổng bộ cao cao tại thượng à? Đây không phải là lúc lệ quỷ vừa khôi phục. Mấy cái gọi là biện pháp này căn bản không có cách nào giải quyết sự kiện linh dị. Các người thật sự nhận thức được chưa? Kẻ thống trị thế giới này không còn là người sống nữa, mà là lệ quỷ. Bỏ cái ảo tưởng ngây thơ của các người đi. Nếu các người vẫn giữ thái độ này, không thay đổi gì cả, vậy từ nay về sau, ngươi đi đường Dương Quan, ta qua cầu Độc Mộc. Lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Lời nói của Tô Viễn có thể nói là sát thương cực lớn đối với những người của tổng bộ ở đây. Dù sao hiện tại tổng bộ, người thật sự có thể dựa vào cũng không nhiều. Nếu ngay cả Tô Viễn cũng tỏ vẻ từ bỏ tổng bộ, vậy có thể dự đoán, dù tổng bộ vẫn còn một hai chiến lực cấp đội trưởng, e rằng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vì lòng người đã tan rã, đội ngũ nào cũng không thể gánh vác nổi. Lúc này, Vương Quốc Cường bình tĩnh lên tiếng. Vậy ý của Tô Viễn là gì? Chỉ cần có lợi cho tình thế, tổng bộ sẽ ủng hộ vô điều kiện. Không chỉ là tổng bộ, các bộ môn khác cũng sẽ toàn lực phối hợp. Rất đơn giản, Tô Viễn nhìn hắn nói. Tình hình bây giờ đã khác. Không chỉ người thường, ngay cả người ngự quỷ, ai cũng bất an, chỉ muốn tự bảo vệ mình. Các người muốn tất cả người ngự quỷ tiếp tục liều mạng như trước kia là không thể. Bây giờ người ngự quỷ không giống trước kia nữa. Tổng bộ suy yếu, tình thế thay đổi là một mặt. Mặt khác cũng là do thời đại thay đổi. Trong tình huống này, các người không thể trông chờ người ngự quỷ còn ngoan ngoãn nghe theo sự quản lý như trước kia. Lúc trước linh dị mới khôi phục, tình thế còn chưa loạn, người ngự quỷ theo quán tính còn có thể kính sợ tổng bộ. Nhưng bây giờ, biến động xuất hiện, lời nói của tổng bộ chẳng khác gì đánh giám. Dù ta lên tiếng, trong linh dị vòng cũng có rất nhiều người không nể mặt ta. Núi cao hoàng đế xa, chẳng lẽ ta lại chạy đến từng người dạy dỗ bọn họ à? Nên ta chỉ muốn nói với các người, cách làm cũ bây giờ đã vô dụng. Muốn ổn định tình thế hiện giờ chỉ có một cách. Cách gì? Khiến lệ quỷ không còn xuất hiện nữa. Câu này vừa nói ra, các nhân viên có mặt chỉ cảm thấy thật hoang đường. Khiến lệ quỷ không còn xuất hiện nữa, điều này khác gì giải quyết triệt để thời đại linh dị. Mục tiêu lớn như vậy, có thể nói là tất cả mọi người ở đây vẫn luôn nỗ lực vì nó. Nhưng mà chính vì là người trong cuộc mới hiểu rõ mục tiêu này to lớn đến mức nào, và khiến vô số người tuyệt vọng vì nó. Chuyện này không thể làm được. Sau một hô ủi im lặng, Hà Ngân Nhi chậm rãi lên tiếng. Là người chiêu hồn của Thái Bình cổ trấn, cũng là một trong số ít những chiến lược đỉnh cao của tổng bộ hiện nay. Làm sao nàng không hiểu rõ, muốn hoàn thành chuyện này quả thực là chuyện viển vông. Tô Viễn nhìn Hà Ngân Nhi nói. Có làm được hay không, không phải nói bằng miệng, mà phải làm mới biết được. Thử chưa chắc đã thành công, nhưng không thử thì sẽ mãi mãi không thành công. Cách chương